liền vội vã đến xem. Nghe mẹ cô nói, Vivi, nhìn rõ ràng chưa, nhớ kỹ, mãi mãi nhớ kỹ, không được phép quên, cách chương.